Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là người thật sự rất tốt, cũng chịu khó, ba mẹ tôi cũng đều rất thích anh, dì Trương thì càng không cần phải nói rồi, đối với anh là miệng khen không dứt lời. Những lời này lại khiến cho cái đuôi của Lý Tư Hàn đều vểnh lên, người phụ nữ này quả nhiên cảm thấy anh ta ưu tú, ý nghĩ của anh ta sẽ được thực hiện sao? Lấy một người vợ ngoan hiền về nhà, thuận tiện liền có được một tiệm mì sợi, về sau chỉ cần ngồi chờ lấy tiền, sau đó lại để cho người phụ nữ này đi làm việc, rất tốt. Ai biết Tiểu Nhan lại đổi lời, đột nhiên nói. Nhưng mà bản thân tôi cảm thấy tôi với anh không thích hợp, cho nên. Nghe đến đó, biểu hiện của Lý Tư Hàn thay đổi một cách rõ rệt. Cô nói cái gì? Cùng tôi không thích hợp. Không thích hợp ở đâu? Những ngày này tôi làm không tốt sao? Không phải, anh làm vô cùng tốt, chỉ là. Chuyện hôn nhân này là chuyện cả đời đấy, cho nên. Tôi cảm thấy được là mọi người vẫn là cần thận trọng một chút. Lý Tư Hàn cuối cùng cũng đã hiểu rõ hôm nay vì cái gì cô ấy đột nhiên muốn mời chính mình ăn cơm đi, bề ngoài giống như là đến tỏ rõ thái độ đối với anh ta đó à, sắc mặt của anh ta rất khó coi. Làm sao lại không thận trọng? Những ngày này không phải làm rất tốt sao? Vâng, thế nhưng mà tôi, Tiểu Nhan không biết giải thích như thế nào cùng người trước mặt, chỉ có thể tận lực kiềm chế giọng nói. Anh Lý, thật sự rất xin lỗi, nhưng mà gặp mặt chính là như vậy, nếu cảm thấy không thích hợp hoàn toàn có thể dừng lại ngay lập tức. Cô ấy không muốn dây dưa dài dòng, cho nên cố gắng nói ngắn gọn một chút, để cho đối phương nghe được rõ ràng. Lý Tư Hàn không còn tâm tư để ăn cái gì nữa, mộng đẹp của mình thoáng cái đã tan thành mây khói, vốn đang cho rằng sau này mình có thể ung dung tự tại vui vẻ mà sống rồi, ai nghĩ đến cô ấy nói rõ ràng là không muốn tiếp tục. Có phải là bởi vì người đàn ông ngày hôm qua hay không? Tiểu Nhan sắc mặt thay đổi, lắc đầu phủ nhận. Không phải, không. Tôi là nghĩ đúng rồi à, cô cùng người đàn ông kia ở trên bàn thân thiết, liếc mắt đưa tình lúc đang cùng tôi gặp mặt, cô cho là anh tôi rồi không nhìn thấy sao? Hôm qua mới chỉ nhìn thấy người đàn ông kia, hôm nay lại nói với tôi muốn dừng lại, còn phủ nhận. Như vậy đi, cô cùng anh ta đã từng có cái gì tôi đều không ngại, chúng ta tìm một ngày lành tháng tốt đi nhận giấy chứng nhận, sau đó cử hành hôn lễ. Nhận giấy chứng nhận, Tiểu Nhan mặt tái đi rất nhiều, từ chối lời cầu hôn của anh ta. Thật xin lỗi, tôi không thích anh, không thể kết hôn với anh. Lý Tư Hàn khuyên can mãi, nhưng thái độ của đối phương vẫn như trước rất cứng rắn, chính là nói rõ không muốn tiếp tục cùng anh ta. Lý Tư Hàn xem xét giấc mộng đẹp đã bị tan vỡ, hơn nữa rất vô vọng, lập tức thẹn quá hóa giận. Xem ra những lời đậu nành nói đều thật sự a, còn chưa kết hôn đã bỏ chạy đi đến ở nhà của người đàn ông đó, loại người trông thấy đàn ông có tiền liền đeo bám, người phụ nữ tham hư vinh như cô tôi thấy được rất nhiều rồi, một mặt giữ chặt con rể quý không tha, một mặt giữ tôi ở lại thành đối tượng xem mắt làm lốp xe dự phòng, Chu Tiểu Nhan, cô cũng quá hèn hạ rồi. Âm thanh của anh ta rất lớn, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh, tất cả mọi người đều nhìn qua bên này. Chu Tiểu Nhan sững sờ ở tại chỗ, thế nhưng mà rất nhanh cô cũng hiểu người trước mặt là thẹn quá hóa giận rồi, hơn nữa muốn nói rõ ra để làm cô ấy xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà anh ta đã đánh giá thấp trình độ chịu đựng của Tiểu Nhan, ngoại trừ những người quan tâm, cho dù là ánh mắt nhận định khác thường của người khác cũng không có gì, vì vậy Tiểu Nhan liền cầm túi sách đứng dậy. Dù sao tôi cũng đã nói rõ với anh rồi, thật xin lỗi, trong tiệm của tôi còn có chuyện, tôi đi trước. Tiểu Nhan bị bắt vào trong hẻm nhỏ bên cạnh. Đồ phụ nữ ghê tởm, sớm biết cô là như vậy, ai cũng có thể làm chồng, tôi còn giả bộ diễn cái gì chứ? Trực tiếp đem cô cho lên là được, đến lúc đó đã có thai tôi xem còn có lấy chồng hay không? Anh ta trực tiếp kéo tay của Tiểu Nhan, không để ý đến Tiểu Nhan đánh đập trực tiếp xé nát quần áo của cô ấy, lúc nhìn thấy làn da trắng như tiết lộ ra trong không khí, trong mắt Lý Tư Hàn hiện lên một sự dục vọng, anh gầm nhẹ một tiếng muốn nhào tới. Không được, thả tôi ra. Tiểu Nhan hoảng sợ mà phát hiện sức lực của mình căn bản đánh không lại anh ta, rất tuyệt vọng. Phanh, cách chương.